Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912. Tiểu Hoa Hoa thật sự là càn rỡ. Theo Tinh Thẩm một tiếng gầm thét. Theo về sau, trước đó Bạch Sách nhìn thấy một màn kia khủng bố hình ảnh xuất hiện lần nữa, mà lần này hình ảnh cùng trước đó không giống là lần này tinh vẫn nện xuống đến, không riêng gì có thiên thạch, mà mỗi một khối ngân sắc thiên thạch giáng xuống về sau đều sẽ nương theo lấy kim sắc quang mang, mà so với trước đó, những cái kia thiên thạch nện xuống tới là phi thường khủng bố. Nhưng là hiện tại, những này kim sắc quang mang cũng rơi xuống về sau, kim sắc quang mang bạo tạc là càng khủng bố hơn. Một chùm kim sắc quang mang có thể trực tiếp đem cái này Hồng Mông đại đế to lớn chiến hạm cho xuyên thủng, phá hư. Đồng thời, phải biết, Hồng Mông đại đế những chiến hạm này cũng không phải từ lưu quang thạch chế thành, một ngày bị phá hư chính là trực tiếp hư hao, không có bất luận cái gì có thể sửa chữa tính. Cho nên, làm Tinh Thẩm cái này khủng bố tập kích sau khi bắt đầu, không có bán phút, phía trên này chiến hạm khổng lồ liền một cái tiếp một cái bắt đầu hướng xuống ngã xuống. Tinh Thẩm công kích thật quá nhanh, Bạch Sách đám người còn đứng ở Man Hoang Thành nơi này cũng không có xuất thủ. Nhìn xem Tinh Thẩm công kích, có chút ngẩn người, mọi người cũng không nghĩ tới Tinh Thẩm hiện tại vậy mà như thế mạnh. Bạch Sách nhìn xem những cái kia kim sắc quang mang, cũng là hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Kia chính là đế vũ linh lực lượng sao? Quả nhiên, không hổ là thế giới này cao nhất lực lượng. Quả nhiên là như thế khủng bố. Mà đừng nói đám người không nghĩ tới, kia sử dụng ra tinh vẫn Tinh Thẩm, lúc này thì là phiêu phù ở giữa không trung, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn xem chính mình chế tạo ra cái này loại khủng bố hình ảnh, cũng là không nghĩ tới, chỉ là một chiêu này đối diện đã xong nhanh không được. Cái này Tinh Thẩm tại lăng một lúc sau, chờ sau khi tĩnh hồn lại, rốt cuộc nhịn không được. Tinh Thẩm ở trên không trung càn rỡ cười ha hà, hiện tại giữa cả thiên địa trừ Hồng Mông đại đế chiến hạm tại bạo tạc thanh âm, cũng chỉ có Tinh Thẩm kia càn rỡ đến cực điểm tiếng cười to. Tinh Thẩm rất ít xuất hiện loại tâm tình này hóa, cực kỳ cực đoan biểu hiện. Hiện tại đến xem, Tinh Thẩm chỉ sợ là thật vô cùng hưng phấn. Mà những cái kia vừa mới bắt đầu lao ra Bắc Lam vực tất cả mọi người, hiện tại thì là vừa mắng nương, một bên chạy trối chết hướng phía Man Hoang Thành nơi này trốn về đến. Bởi vì Tinh Thẩm công kích có thể là không khác biệt công kích, cái này nếu là ở bên ngoài hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị Tinh Thẩm chơi chết. Cho nên đám người hiện tại cũng là vừa mắng nương, một bên chạy về tới. Bạch Sách đám người thì là tiếp tục đứng tại Man Hoang Thành trung tâm quảng trường nơi này, nhìn xem chỗ cao hết thảy, mà trước mặt hình ảnh ngược lại là để Bạch Sách đám người có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, một cái Tinh Thẩm liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nói hiện tại chỉ cần là mắt thường thấy địa phương, kia Hồng Mông đại đế chiến hạm toàn bộ đều bị lan đến gần, toàn bộ đều là bị Tinh Thẩm tinh vẫn đánh trúng, sau đó hướng phía dưới ngã xuống. Cái này loại lực lượng khổng lồ chênh lệch, ấn lý đến nói, Hồng Mông đại đế đám người này hẳn là sẽ đặc biệt sợ hãi, sẽ đặc biệt chấn kinh, sau đó liền giống như trước đó chạy trối chết mới đúng. Nhưng là để Bạch Sách đám người nghĩ không ra là Hồng Mông đại đế đám người này tại gặp Tinh Thẩm như thế công kích mãnh liệt sau, trừ vừa mới bắt đầu có kia từng chút một kinh ngạc bên ngoài, đằng sau liền cơ hồ là mặt không biểu tình, căn bản chính là một điểm sợ hãi dáng vẻ đều không có. Mà những cái kia Hồng Mông đại đế chiến hạm Mặc dù nói bị tinh thẩm hư hao hầu như không còn, hiện tại là một khung lại một khung ngã xuống tại man hoang thành chung quanh đại địa bên trên. Mạo lấy liệt hỏa hừng hực cùng khói đen, nhưng là người ở bên trong cũng không có chuyện gì. Tại chiến hạm hướng phía dưới ngã xuống thời điểm, người bên trong này cũng là toàn bộ đều từ chiến hạm bên trong lướt ra. Rất nhanh, toàn bộ trên bầu trời thanh tịnh lại không thanh tịnh. Thanh tịnh là những cái kia hình dạng lớn nhỏ khác nhau chiến hạm toàn bộ đều biến mất, ngã xuống ở phía dưới thành phế tích. Mà không thanh tịnh là hiện tại trên bầu trời có tiếp cận mười mấy vạn người. Bắc Lam vực cái này cũng chỉ là mới 5-6 vạn mà thôi. Đương nhiên, nhân số cái gì trong trận chiến đấu này mặt không thể quyết định cái gì, cũng quyết định không là cái gì. Mặc kệ là tinh thẩm cũng tốt, còn là bạch sách cũng được, đều không có bởi vì đối phương nhân số nhiều mà sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là có chút nghi hoặc, cái này đối phương thế nào liền không sợ đâu. Mặc dù nói hiện tại là đêm tối, đồng thời song phương cách rất xa, nhưng là cái này man hoang thành chung quanh sớm đã là hừng hực liệt hỏa một mảng lớn, đem trên bầu trời Hồng Mông đại đế đám người kia mặt đều cho rượu cái rõ ràng. Khoảng cách gần nhất mấy cái kia bạch sách đám người nhìn lại, hắn nhóm ngược lại là thật một điểm sợ hãi dáng vẻ đều không có. Coi như hắn nhóm vừa rồi không cảm thấy tinh thẩm chiêu thức thế nào, tối thiểu nhất hắn nhóm cũng đã có thể cảm giác được tinh thẩm kia thể nội khủng bố lực lượng, kia đế vũ linh lực lượng. Hiện tại tinh thẩm đã là không che giấu chút nào, đem toàn thân mình lực lượng ba động đều cho bắn ra. Tinh thẩm chung quanh thân thể trừ lóe lên trước đó chính mình cái chủng loại kia hào quang màu u lam bên ngoài, còn có đế vũ linh loại kia đặc thù kim sắc quang mang. Cái này một cái đế vũ linh đứng ở chỗ này, cái này đối diện vậy mà không có chút nào sợ hãi, cái này giống như có chút khác thường. Mà đối với cái này loại khác thường, tinh thẩm là có chút khó chịu. Dù sao chính mình lớn như vậy một cái đế vũ linh tại nơi này, đám người này vậy mà không có chút nào sợ hãi. Dù sao trước đó đám người này là khẳng định không biết Bắc Lam vực đã xuất hiện đế vũ linh mới đúng, thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đế vũ linh, đối phương căn bản là không sợ. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, tại cái này loại thực lực tuyệt đối mặt trước, tinh thẩm là căn bản liền không sợ. Một giây sau, tinh thẩm liền không suy nghĩ loại chuyện này, mà là lúc này ngẩng đầu, toàn thân mạo lấy kia thuộc về đế vũ linh kim sắc quang mang, hướng về phía không trung kia nơi xa đám người ngang đầu nói: những này vô danh tiểu tốt chiến đấu, còn là không nên lãng phí thời gian. Các ngươi kia Hồng Mông đại đế đâu? Hắn không phải là muốn hắn đồ vật sao? Chính mình không ra cầm, vậy làm sao có thể? Tinh thẩm sau khi nói xong, liền lại nhìn xem đối diện mười mấy vạn chúng người, lớn tiếng nói: đương nhiên, bản đế cũng hoan nghênh người thông minh. Cái này phiến đại vực lập tức liền muốn đổi tên thay đổi triều đại, cũng cần người có kinh nghiệm đến giúp đỡ quản lý. Nếu như người nhóm ai nguyện ý gia nhập bên này lời nói, kia hoan nghênh, có thể quá hạn, có thể là không đợi. Rất nhiều Bắc Lam vực người ở phía dưới nghe tinh thẩm, sắc mặt có chút phức tạp. Quả nhiên, tinh thẩm thành vì đại đế về sau, khẳng định hội cân nhắc loại chuyện này. Nhưng là, khi loại này sự tình thật bày tại mọi người mặt lúc trước, đám người cũng lại không biết làm thế nào mới tốt. Liền xem như trước đó cùng tinh hãn giới liên minh kình thiên giới giới chủ cũng không nguyện ý. Dù sao trước đó song phương là hợp tác, nhưng là về sau tinh thẩm coi như thật là cái này phiến đại vực chúa tể, nhưng là